Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tranh Tường. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh cùng với đám đồng đội chúa tể đã tiến vào một cái phó bản bang phái có tên là Nam Uyển Thục Sơn để tìm kiếm cái mũ trang phục cuối cùng của bộ trang bị tế trời. Và mọi hiện tượng ở đây thì đều nói về cái sự diệt vong của môn phái Thục Sơn, là một môn phái rất mạnh ở thời bấy giờ. Và sau này thì bọn họ cũng nghiên cứu ra được là nó bị ô nhiễm, cho nên là ngay cả một người thủ hộ của Thục Sơn như là cô nàng Giao Quang, đó là trưởng giáo đời trước, gọi là trưởng giáo được dựng tượng ấy, thì cũng bị ô nhiễm và tiến hành săn giết bọn họ. Tuy nhiên rất may mà hắn đã lấy được cái hồ lô mà phát ra cái thiên ngoại phi tiên, thiên ngoại cái gì thì tự nhiên mình hay quên, dạo này lú mẹ rồi. Nhưng mà đại khái là lúc này thì Trương Nguyên Thanh đã lấy ra con cóc của mình, hay chúng ta có thể gọi là thôn thiên thú, để có thể hỗ trợ cho đồng đội tiến vào tìm hiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ đánh phá phó bản như thế nào. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đáp xuống đất, tán đi mặt trời thu nhỏ sau đầu, giải trừ trạng thái liệt dương chiến thần. Lúc này bởi vì cắn nuốt quá nhiều âm khí và nhật chi thần lực, cho nên phần bụng của thôn thiên thú phồng lên và đã dừng vận hành. Chờ đợi 15 phút sau, mở ra trạng thái thứ hai. Trương Nguyên Thanh đội thôn thiên thú đã cho ăn no, không lo lắng cắn trả chủ nhân nữa, đi về phía Kim Đỉnh Điện cách đó không xa. Khu vực phòng xá thì đã kiểm tra xong, hắn muốn thăm dò là Kim Đỉnh Điện. Mặc dù có thể kích hoạt nguy cơ trong điện, ở dưới tình huống lẻ loi một mình thì có chút nguy hiểm, nhưng cũng là biện pháp duy nhất có khả năng nhanh chóng tìm kiếm để cứu đồng đội ra. Khói đen nồng đậm tràn ngập đến che mất tầm mắt, che phủ cả giác quan. Trương Nguyên Thanh cẩn thận mò mẫm tiến lên, đi vài chục bước bỗng nhìn nghe sau lưng chuyển đến tiếng gọi. Nguyên tử, còn tại sao lại ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh sững sờ bởi vì đây là giọng của Trần Thục. Một giây sau có người từ phía sau kéo lại cánh tay của hắn, nổi giận đùng đùng nói, còn lại trốn ở chỗ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình theo bản năng quay người hướng sau lưng vung ra nắm đấm. Nương theo hắn quay người, hoàn cảnh khói đen bao phủ đã biến thành một hoàng hôn buổi mùa hè. Mặt trời treo ở phía tây, dáng đỏ bao trùm cả nửa bầu trời, mỹ lệ đến tột cùng. Hắn ngồi dưới tàng cây hòe bên ngoài thôn trấn, đang đấm vào bụng dưới của Trần Thục. Trần Thục đã trẻ ra mười mấy tuổi, hơi nhíu mày, trở tay một bạt tai, đánh Trương Nguyên Thành ngã xuống đất, tức giận nói. Nói chuyện đàng hoàng con không nghe, có phải nhất định cần phải ra tay mới biết sợ hay không? Trên mặt của Trương Nguyên Thanh nóng rát, khó có thể tin cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, vừa mịn màng mà lại vừa nhỏ. Lại nhìn quanh bản thân, mặc áo thun màu trắng, quần đùi màu vàng nhạt, trên chân là một đôi giày chạy song tinh, ở dưới đế có đinh cao su. Mình tại sao lại ở chỗ này? Đầu óc hắn hỗn loạn, hỏng bét, không cách nào tỉnh táo mà suy nghĩ, tựa như trạng thái sau khi say rượu vậy. Tiếng răn dạy của Trần Thục cứ quanh quẩn bên tai. Mẹ ngày mai phải điều đến nội thành Tùng Hải đi làm. Con không muốn đi ở chỗ ông bà ngoại, vậy cứ tự mình đợi ở chỗ này đi. Lão nương hôm nay sẽ đi, cũng lời quản con nữa. Nói xong liền xoay người đi. Sau mười mấy bước, Trương Nguyên Thanh không đi theo, giận dữ bước nhanh tiến lên tát một trận, túm gáy hắn mà kéo đi. Trương Nguyên Thanh nhớ tới là sau khi cha qua đời, Trần Thục dự định rời khỏi thôn trấn trở lại Tùng Hải để làm việc sinh sống, nhưng hắn không muốn đi. Hắn từ nhỏ lớn lên ở trong trấn, nơi này có bạn chơi của hắn và láng giềng quen thuộc, có cây hòe lớn mà cha thường xuyên dẫn hắn đến hóng mát. Mọi thứ ở nơi này đều có hơi thở của cha. Trương Nguyên Thanh khóc toáng lên hu hu, tại sự áp chế của mẹ ra sức dãy giụa. Đúng lúc này trái tim của hắn thình thịch đập lên cuồng loạn, mỗi một lần càng thêm kịch liệt, lồng ngực cũng theo đó mà rung động lên xuống. Trương Nguyên Thanh đang khóc hu hu bỗng nhiên dừng lại, còn người tàn giã lâm vào ngây ngốc. Mấy giây sau đôi mắt của hắn khôi phục thần thái, thâm thúy mà tinh xảo, cơ trí mà sáng tỏ. Ai... Trần Thục ở trong ảo thuật mà cũng đáng ghét như vậy. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng phất tay. Trần Thục giáng chiều, cây hòe và thôn trang ùn ùn tiêu tán, trở về Thục Sơn Nam Uyển có khói đen bao phủ. Hắn vừa rồi đã bị kéo vào trong ảo cảnh. Ảo cảnh này đến từ nội tâm của hắn, là một trong những ký ức không vui vẻ nhất lúc còn nhỏ. Cũng may là trái tim Nguyễn Thần quá đặc thù, cho hắn nhắc nhở, là cộng thêm đặc tính nghề nghiệp thần Nhật Du, khiến hắn nhanh chóng từ trong ảo cảnh dẫy thoát. Như vậy xem ra người khác hẳn cũng đã lâm vào ảo cảnh. Theo lý mà nói, ý thức bị kéo vào ảo cảnh thì thân thể vẫn dừng ở chỗ ban đầu nha. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh cũng chưa nhìn thấy bóng dáng đồng đội. Lúc này tòa kim đỉnh điện kia cách hắn không tới 10 mét, ở trong khói đen chỉ thấy những đường nét mơ hồ. Hắn giơ tay lên, để lòng bàn tay sáng lên một quả cầu ánh sáng màu vàng. Ánh nắng trong vắt như một bó đuốc, khói đen chung quanh nhanh chóng rút lui. Mặc dù không bằng thôn thiên thú, Nhật Thăng cùng với Liệt Dương Chiến Thần, cái tổ hợp kỹ năng pha loãng khói đen trên diện tích lớn như thế, dùng để chiếu sáng thì cũng đủ rồi. Mượn ánh nắng màu vàng, Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần nhìn lại. Dưới mái hiên kim đỉnh điện có treo tấm biển, thể chữ khải, đoàn chính viết, chính khí điện. Trương Nguyên Thanh mặc vào áo giáp tử kim, cánh tay đeo lên khiên kim long, cánh tay trái thì giơ cao ngọn lửa màu vàng, bước qua bậc cửa cao cao, tiến vào trong điện. Kích thước và bố cục của điện này không khác biệt gì với giao quang điện. Trên bục cao có một người đàn ông tuấn giật râu dài bồng bềnh đang đứng thẳng. Hắn mặc áo dài phiêu giật, có đeo một thanh kiếm. Khói đen trong điện nồng đậm đến cực hạn, cho dù là ngọn lửa màu vàng cũng như bị bịt kiến một tầng ô đen, mơ mơ hồ hồ, phạm vi chiếu sáng là không đủ 10 mét. Trương Nguyên Thanh ở một bên của cột trống, treo thẻ gỗ, đọc cuộc đời của vị tiền bối Thục Sơn này trong điện. Người này là trưởng lão Thục Sơn ở thời kỳ Lưỡng Tấn, có tên là Hà Tiêu Vũ. Thời thanh niên xuống núi dạo chơi, mấy chục năm sau lưu lạc giang hồ, lại trở thành đại hiệp mà mọi người trên giang hồ đều biết. Mặc kệ là Bạch Đạo hay Hắc Đạo đều phải nể mặt hắn ba phần, thậm chí là được hoàng thất mời đi làm kiếm sư 3 năm, giảng dạy cho các hoàng tử tập kiếm. Sau khi trung niên thì trở về Sơn Môn, thẳng đến khi tuổi thọ hao hết mà chết già. Là cầu tử trong thôn, ở bên ngoài thì trạng nguyên làm rạng rỡ tổ tông, cho nên mọi người dựng điện cho hắn. Không có gì đặc biệt. Hết thọ, chết già mà nói thì hồn phách đã sớm tiêu tán, không có khả năng giống như là giao quang trưởng giáo, xà đọa thành oán linh. Cũng có thể là hung vật khác bám chân thân pho tượng thì sao? Lửa trong tay Trương Nguyên Thanh nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một cây trường thương, ra sức ném về phía pho tượng. Sau khi trải qua ảo cảnh vừa rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin. Ảo thuật là lĩnh vực của hắn, cho dù trong điện cất giấu tâm ma, hư vô giả đáng sợ, hoặc là tà linh am hiểu mị thuật, hắn cũng đều không sợ hãi. Pho tượng dưới trường thương màu vàng vỡ vụn thành từng khối. Trong lúc đó cũng không có gì khác thường. Quả nhiên là không quan hệ với pho tượng, ngọn nguồn nguy cơ là đồ vật khác. Trương Nguyên Thanh lần nữa dâng lên ngọn lửa màu vàng để tìm tòi trong điện. Hắn kiểm tra bục trước, chạm đến mảnh vụn của pho tượng. Sau khi xác nhận thực sự không có vấn đề, mới rời khỏi bục thờ, đi sang bên trái của chính khí điện. Ngọn lửa màu vàng nhảy lên, xuyên qua khói đen, mơ hồ chiếu trên vách tường. Trương Nguyên Thanh tùy ý lướt qua vách tường, ánh mắt lập tức co lại. Chỉ thấy là vách tường này có một bức tranh tường. Trên tranh tường bên trong ý nghĩa trang bỏ hoang, gió to trăng mở, từng cái quan tài mục nát mở ra, cương thi quần áo tả tơi, gương mặt hư thối đang vây công một vị kiếm khách trẻ tuổi. Dưới chân kiếm khách có mấy cương thi bị chắm đầu, một cái trong đó chính là âm thi mất tích kia của Trương Nguyên Thanh. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh lóe lên linh quang, hắn rốt cuộc biết cơ chế cửa ải chính khí điện này, ảo cảnh. Người tiến vào khu vực này sẽ bị hút vào ảo cảnh, cũng chính là trong tranh tường. Sau đó thì gặp bất trắc tựa như âm thi, bị hiệp khách trong tranh tường chém giết. Chẳng qua linh thể Trương Nguyên Thanh chưa từng xuất hiện dấu hiệu xé rách, nói rõ bộ phận linh thể kia khống chế âm thi vẫn còn sống, chỉ là bị vây trong tranh tường không cách nào đi ra. Thân là một chuyên gia ảo thuật, hắn lập tức cũng hiểu rõ vấn đề trình tự, các đồng đội bị mất tích. Linh thể càng yếu thì càng dễ rơi vào ảo cảnh, âm thi chỉ là một bộ phận nhỏ linh thể quán phân ra khống chế, cho nên mất tích nhanh nhất. Hạ Hầu Ngạo Thiên là học sĩ, cường độ linh thể thấp nhất, cho nên hắn là người mất tích trước tiên trong đội ngũ. Mà bản thân Trương Nguyên Thanh linh thể cường đại cứng cỏi nhất, lại là hư vô giả, cho nên cuối cùng mới gặp ảo cảnh nhìn thấy Trần Thục. Vốn hắn cũng sẽ bị kéo vào tranh tường, nhưng mà trái tim huyễn thần rất đặc thù khiến hắn kịp thời tỉnh ngộ lại. Có trách là mình đến giờ còn chưa bị công kích. Không có công kích, cấp bậc của mình ở lĩnh vực ảo thuật đã vượt qua cực hạn của phó bản. Tranh tường không cách nào kéo mình vào. Chính khí điện hẳn là vốn có tranh tường, sau khi lại nhận âm khí tẩm bổ mới diễn hóa thành ảo cảnh. Chẳng qua tranh tường bình thường, dù là thu được âm khí tẩm bổ thì cũng sẽ không thu được thần dị. Tranh tường trong điện này vốn hẳn đã không tầm thường, chỉ là ảo cảnh khởi động, không nhìn thấy bộ dáng ban đầu của bức tranh. Trương Nguyên Thanh đứng trước tranh tường, xòe bàn tay thò vào vách tường, muốn đưa âm thi của mình ra. Bàn tay hắn chạm đến tranh tường, mặt tường liền nổi lên gợn sóng, cả nửa bàn tay hõm vào, lại kẹp lại, một lực lượng mạnh mẽ ngăn trở hắn xâm nhập. Ở lĩnh vực ảo thuật, Người xem muốn phá giải ảo thuật thì có hai loại biện pháp. Một là lấy lực lượng cấp bậc cao cưỡng ép phá giải. Hai là tham dự vào trong ảo thuật, bện ảo thuật. Lấy ảo thuật để phá giải ảo thuật. Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi một tiếng. Nó không làm gì được mình, nhưng mình cũng không áp chế nổi nó. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào ảo thuật để phá ảo thuật. Hắn mở hòm đồ lấy ra bút lông dùng để vẽ linh triện, điều động linh lực của trái tim huyễn thần. Ở trên tranh tường phát họa ra một mũi tên có chút chệch hướng. Mũi tên hòa vào tranh tường trở thành một bộ phận của nó, bắn trúng vào trái tim của kiếm khách trẻ tuổi. Kiếm khách trẻ tuổi ngã xuống trong vũng máu. Nhưng vào lúc này cửa nghĩa trang mục nát bị phá tan, hai vị hiệp khách trẻ tuổi xông vào tiếp tục kịch liệt chiến đấu với cương thi. Mình giết bao nhiêu kiếm khách thì đến bấy nhiêu kiếm khách sau, nếu như vậy thì dây dưa không ngừng nghỉ. Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, liền thay đổi sách lược, cầm bút vẽ ra từng tia chớp đơn sơ. Trong chớp mắt trong nghĩa trang, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp màu bạc trắng tràn ngập hơi thở hủy diệt, bổ trên thân những cương thi, biến âm thi hung ác điên cuồng thành than cốc. Tranh tường dừng chuyển động, ngừng kết ở một màn này, thật lâu không có động tĩnh. Sau đó thì tranh tường tiêu tán, âm thi của Trương Nguyên Thanh tính cả cái đầu lâu từ trong vách tường lăn ra, sợ ý thức kia trở về bản thể. Trương Nguyên Thanh thăm dò sơ bộ cơ chế của tranh tường vận chuyển, giơ ngọn lửa màu vàng đi dọc theo bức tường, rất nhanh nhìn thấy bức tranh tường thứ hai. Đây là một tòa nhà lâu năm âm trầm, treo đầy những đèn lồng màu trắng. Trong hành lang màn tre đỏ tươi rủ xuống, nến trắng cháy trên ngọn lửa xanh lét. Hai nhóm người giấy bôi má đỏ, vẻ mặt đờ đẫn đứng thẳng. Hai người giấy ngồi ở trên cao đường, cách ăn mặc ông nhà giàu và quý phụ, gương mặt đờ đẫn, chú rể và cô dâu quỳ trong sảnh. Cô dâu che khăn voan đỏ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng trong tay áo lộ ra đôi tay tái nhợt với móng tay đen nhánh. Chú rể vẻ mặt sợ hãi, trên trán toát mồ hôi lạnh, mặc dù là mặc hỷ phục, nhưng là một bộ dáng bị dọa cho muốn khóc lên. Hình dạng quán giống với Hạ Hầu Hạo Thiên đến 7-8 phần. Tiểu tử này thật đúng là bị đội ngũ minh hồn bắt đi. Đội ngũ minh hồn trước đó là chiếu rọi ám ảnh trong lòng của Hạ Hầu Hạo Thiên, cho nên đặc biệt tới đón hắn ư. Trương Nguyên Thanh đứng trước tranh tường mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ảo cảnh đáng sợ nhất, vững chắc nhất, vĩnh viễn phải căn cứ vào sự vật sợ hãi ở sâu trong nội tâm của mục tiêu để tiến hành bện ra. Hạ Hầu Ngạo Thiên mày rậm mắt to, vậy mà lại có bóng ma tâm lý đối với việc minh hôn. Không, không nhất định là minh hôn, mà là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là người vợ đáng sợ như ma quỷ. Là cha mẹ hôn nhân không hạnh phúc, khiến hắn từ nhỏ đã sinh ra bóng ma tâm lý sao? Khi nghĩ ngợi miên man thì tranh tưởng xảy ra biến hóa, hai người giấy tiến lên ấn đầu chú rể xuống, buộc hắn phải bái đường thành thân. Lại có một người giấy tiến lên đè vai cô dâu, khiến cô khom người quỳ lạy. Đột nhiên đầu dưới khăn van của cô dâu lăn xuống, lịch bịch lăn đến trước mặt chúa tể. Cái đầu kia thối rữa nghiêm trọng, cho dù bôi phấn trắng cũng không che giấu được da thịt thối rữa. Hai mắt cô dâu trắng dã khiếp người, nhìn chằm chằm vào chú rể, hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ màu đen. Trong tranh tường chú rể bị dọa cho bắt đầu trợn trắng mắt, thân thể run rẩy như động kinh. Không tốt, hắn sắp bị dọa cho xảy ra vấn đề rồi. Trương Nguyên Thanh thấy thế vội vàng nâng bước, ở trong tranh tường vẽ ra từng tia chớp màu bạc trắng tràn ngập hơi thở hủy diệt, giáng lâm, bốc hơi sạch sẽ, oán linh và tà túy trong sảnh, chỉ còn chú rể chưa tỉnh hồn. Hắn sợ hãi nhìn quanh, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên cửa đại sảnh mở rộng, một đám người giấy mặc hỷ phục màu máu đỡ tân nương đi vào. Tân nương đi giày thêu là bay, bái đường thành thân lại bắt đầu từ đầu. Cưỡng ép phá hư không cứu được Hạ Hầu Ngạo Thiên ra, nhiều nhất là bước ngoặt nguy hiểm, thay hắn hóa giải nỗi sợ hãi một phen thôi. Trương Nguyên Thanh sờ cằm nhíu mày suy nghĩ. Tùy ý cho ảo cảnh phát triển tiếp, Hạ Hầu Ngạo Thiên hoặc là bị nỗi sợ hãi trong lòng mình dọa cho chết tươi, hoặc là chết bởi tay cô dâu ma. Ảo cảnh như vậy cho dù là giả, nhưng mà chí mạng vẫn như cũ. Lợi dụng sợ hãi ở trong lòng mục tiêu để dệt thành ảo cảnh, vô thành vô tức giết chết người ta trong ảo cảnh là chuyện mà huyễn thuật sư thích làm nhất. Loại thời điểm này mà trông cậy và Hạ Hầu Ngạo Thiên tự mình vượt qua bóng ma tâm lý, chiến thắng nỗi sợ hãi là điều không thể. Đồ trong lòng sợ hãi, nếu như dễ dàng khắc phục như vậy thì không biến thành tâm ma. Trương Nguyên Thanh giật mình, mượn kinh nghiệm của bức tranh tưởng trước đó, anh dùng bút lông phác họa ra một hình que, theo phong cách giản lược. Hình que dung nhập vào tranh tường, biến thành chú rể mặc hỷ phục. Đã không cách nào đánh gãy, vậy thì để chú rể hư ảo thay thế cho Hạo Hùng Ngạo Thiên hoàn thành việc vui. Nhưng chú rể vừa mới xuất hiện, người giấy trong sảnh thân thể bất động, cổ cứng ngắc vặn vẹo 90 độ, gương mặt đờ đẫn lại âm trầm, đồng loạt nhìn về phía chú rể già. Chú rể già vặn vẹo thân thể, bộ dáng đột biến, biến thành một người giấy, yên lặng gia nhập vào đội ngũ. Từ chối cho chú rể già thay thế mình, cho dù là Kozoma cũng không cho phép vai phụ chiếm hữu sau. Cái gì Long Ngạo Thiên chứ? Trương Nguyên Thanh thân là huyễn thuật sư đỉnh cấp đã đọc giải ra biến hóa trong lòng của Hạ Hồ Ngạo Thiên, nhịn không được mà bắt đầu làm nhảm. Trung tâm dệt ảo thuật, trái lại là đón ý kết hợp mục tiêu, nhận biết mục tiêu, hiểu rõ mục tiêu, sau đó là giết chết mục tiêu. Một chút đồ vật hoàn toàn không hợp với tính cách của mục tiêu thì cho dù cưỡng ép dệt ra, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Tranh tường nó căn cứ vào nỗi sợ trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên mà dệt. Hắn là người phá cục, chẳng những cần đối phó ảo cảnh mà còn cần đối phó cả Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trong tranh tường, cái đầu cô dâu lần nữa rơi xuống, lăn tới trước mặt chú rể Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trương Nguyên Thanh vội vàng quét một bút trên đầu cô dâu, huyễn hóa ra khăn van, che kín cái đầu đáng sợ không để chú rể trông thấy, thay hắn trừ khử đi hình ảnh kinh sợ nhất. Không thể để hắn tiếp tục đắm chìm trong ảo cảnh minh hôn, thử một chút dùng sợ hãi để đánh bại sợ hãi xong. Nhớ Hạ Hầu Ngạo Thiên từng nói, hắn hướng gia tộc vay tài liệu, 100 năm cũng trả không hết. Trương Nguyên Thanh thay đổi mạch suy nghĩ, nâng bút phác họa trong tranh tường. Một cái hình que mới phác họa xong, ở trong tranh tường hóa thành bộ dáng của Hạ Hầu gia chủ. Hắn hài lòng thu bút, yên lặng nhìn tranh tường phát triển. Trong sảnh, Hạ Hầu giáo chủ từ trong lòng móc ra cuốn sổ, lớn tiếng nói: "Hạ Hầu Ngạo Thiên, cậu hướng gia tộc vay tiền còn chưa trả hết nợ, ai cho phép cậu thành thân? Không trả hết nợ nần thì đời này đừng nghĩ lấy vợ sinh con, ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa cho Hạ Hầu gia đi." Chú rể vốn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe vậy đột nhiên mặt xám như tro, không còn kháng cự việc thành thân, cùng cô dâu ma hoàn thành cúi đầu với Cao Đường. À, hình như là phá tan dục vọng cầu sinh của nhân vật chính mẹ nó rồi. Trương Nguyên Thành có chút xấu hổ, phen này thì phiền toái nha. Phá giải ảo cảnh là công việc cần kỹ thuật, tựa như kiếm thuật của kiếm khách, khổ luyện vậy, nhưng lại cường đại hơn kiếm khách tương tự. Linh cảnh ban cho là thiên phú cơ sở nhất, đảm bảo mức sàn. Về phần mức trần cao bao nhiêu thì phải xem cá nhân tu hành. Trương Nguyên Thanh dù sao cũng là nửa đường xuất gia, thu được trái tim huyễn thần chỉ có 3-4 tháng, phương diện kỹ thuật tinh khiết sẽ không bằng những hư vô giả có thâm niên. Đương nhiên để choán thử lập đi lập lại, phá giải ảo cảnh khẳng định là không khó, chỉ là nếu như ở chỗ Hạ Hầu Lão Hạo Thiên lãng phí quá nhiều thời gian thì an nguy của người khác sẽ không cách nào đảm bảo. Mà lựa chọn cứu người khác thì Hạ Hầu Ngạo Thiên cường độ linh thể kém nhất, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư vài giây, nghĩ ra biện pháp, liền há mồm phun ra một luồng thái âm chi khí. Lục trưởng lão thân thể như khói đen ngưng tụ, chỉ có cái đầu là chân thật hiện thân, khom mình hành lễ chủ nhân. Trương Nguyên Thanh rất uy nghiêm gật đầu, chỉ vào bức tranh tường trước người. Đồng đội của ta lâm vào trong ảo cảnh, tồn tại dệt ảo cảnh ở cấp bậc cực cao, ta không cách nào cưỡng ép dẫn người ra, cần người hỗ trợ để phá giải ảo cảnh. Lục trường lão khẽ cau mày, chủ nhân, ngài có được quyền hành trí cao vô thượng, ngay cả ngài cũng không thể phá giải, huống chi là ta. Trương Nguyên Thanh duy trì tư thái uy nghiêm, ta chỉ là muốn nghe ý kiến của ngươi một phen. Lục trường lão lập tức hiểu, chủ nhân gặp cửa ải khó khăn về mặt kỹ thuật, cần sự giúp đỡ của cô. Cô lập tức đưa ánh mắt về phía tranh tường. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên đã hoàn thành bái đường, bị người giấy mang theo tiến về hậu viện. Hậu viện là một khu vực hoang vu, có một ngôi mộ cũ và một ngôi mộ mới. Ngôi mộ mới vừa mới đào xong, bên cạnh bày một cái quan tài màu đen, nắp quan tài mở rộng nhưng bên trong trống trơn. Chiếc quan tài này hiển nhiên là chuẩn bị cho Hạ Hầu Ngạo Thiên. Thấy thế, lục trưởng lão kinh ngạc nói, hắn vì sao lại không phản kháng? Lấy sự vật trong lòng, sợ hãi mà bện thành ảo cảnh, làm sao bình tĩnh như vậy, mặc cho người giấy hành động chứ? Trương Nguyên Thanh, mặt mũi âm trầm, không cần để ý những chi tiết này. Lục trưởng lão liền không dám hỏi nhiều, tốc độ nói rất nhanh. Linh thể của hắn đã hãm sâu vào trong ảo cảnh, đối với việc mình bị quỷ quái dây dưa lại tin tưởng không nghi ngờ. Loại tình huống này ngài cần ở trong ảo cảnh cho ám chỉ để đánh thức bản thân hắn. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, làm sao đánh thức bản thân? Lục trưởng lão nói ra, ảo cảnh tựa như một cái mộng cảnh chân thực, người trong mộng cảnh suy nghĩ là đơn nhất, sẽ không nghĩ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ là ác linh căn bản không làm gì được mình. Cho nên chúng ta cần để hắn nhớ tới mình rốt cuộc là ai, để hắn nhớ tới là mình mạnh cỡ nào. Bản thân khôi phục nhận thức thì ảo cảnh tự nhiên sụp đổ. Về phần nên cho ám chỉ như thế nào thì phải căn cứ vào tính cách, thói quen, sở thích, các phương diện quán để mà tiến hành nghiên cứu. Vừa rồi mình huyễn hóa ra Hạ Hầu giao chủ, đã hô lên tên của Hạ Hầu Ngạo Thiên nhưng không có tác dụng. Mình cũng không biết tên thật của Hạ Hầu Ngạo Thiên. ID linh cảnh thường dùng cũng vô dụng. Quan hệ tin tức, người với người trong hiện thực càng không có khả năng đánh thức hắn. Căn cứ vào sở thích, thói quen và tính cách để quyết định sau. Đầu óc Trương Nguyên Thanh xoay chuyển rất nhanh, dự định đánh cược một lần. Hắn nâng bút ở trên tường, phác họa ra từng tờ tiền giấy, khiến nó tung bay đầy hậu viện hoang vu, rơi lả tả trên mặt đất, rơi vào quan tài, rơi cả lên người Hạ Hầu Ngạo Thiên và người giấy. Bên trên mỗi tờ tiền giấy đều viết một ít tin tức. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên đã nằm vào quan tài, một người giấy giơ cao cái búa gỗ và đinh gỗ, xuyên thấu qua bụng hắn, hung hăng đóng đinh hắn ở trong quan tài. Đau đớn khiến khuôn mặt Hạ Hầu Ngạo Thiên trở nên vặn vẹo, liều mạng giãy giụa muốn thoát đi, nhưng lại bị bọn người giấy gắt gao đè lại. Tiền giấy bay lả tả xuống mặt hắn, trên đó có viết: "Ta chính là Hạ Hầu Ngạo Thiên, nên quét ngang mọi kẻ địch trên thế gian." Trong tranh tường, nét mặt quán rõ ràng là sững sờ, xuất hiện ngây ngốc. Càng lúc càng nhiều tiền giấy bay xuống, bên trên mỗi tờ tiền đều viết một hàng chữ: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên cùng. Trời không sinh Hạ Hầu Ngạo Thiên ta, học sĩ vạn cổ như đêm dài. Hạ Hầu Ngạo Thiên, Ngạo Thiên Long Vương trở về, nhân vật chính là luyện thành như thế nào? Lão tổ bán thần cũng phải thần phục ta. Ngả bài, ta chính là Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩn người nhìn những tờ tiền giấy này mà lâm vào mê mang, hoang mang và lâm vào suy nghĩ. Khi người giấy đóng đinh tứ chi của hắn, chuẩn bị mang một cây đinh gỗ cuối cùng đóng vào lồng ngực, mê mang và hoang mang trong mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên lui sạch. Mi tâm quán hiện lên dấu ấn lò đan, trong mắt dâng trào một ngọn lửa sáng chói. Người giấy chung quanh nháy mắt bị dẫn lửa, ngọn lửa ba màu như thủy triều trải rộng, đốt quan tài, đốt đất hoang và phần mộ, đốt cả khu nhà. Trong tranh tường giấy lên ngọn lửa hừng hực. Ngay sau đó như sóng nước dập dần, Hạ Hầu Ngạo Thiên từ trong vách tường bước ra. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ tự đại, rất có khí thế của Ngạo Thiên Đại Đế. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhắm vào y, hắn có thể nghĩ ra cũng chỉ có mỗi chiêu này. Để cho Hạ Hầu Ngạo Thiên trẻ trâu tự phụ tỉnh ngộ, mình là nhân vật chính, mà đã là nhân vật chính thì sao lại sợ một cái minh hôn nho nhỏ cơ chứ? Nếu như chiêu này còn không được, Trương Nguyên Thanh liền thử giải trừ bộ phận phong ấn của trái tim huyễn thần để cưỡng ép phá giải ảo cảnh. Chỉ là làm vậy, có lẽ đáng sợ nhất trong phó bản cũng không phải là boss nữa, mà chính là hắn. Ồ, cậu vậy mà so với tôi đi ra khỏi ảo cảnh sớm hơn sao? Cũng đúng, cậu dù sao cũng là song trọng nghề nghiệp, thần nhật du và hư vô giả. Hạ Hầu Ngạo Thiên vênh mặt, mà tôi mặc dù không tinh thông ảo thuật, nhưng thân là nhân vật chính, ảo cảnh nho nhỏ có thể nào làm khó dễ được tôi. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, ta chính là Hạ Hầu Ngạo Thiên, nên quét ngang tất cả kẻ địch trên thế gian phải không? Hạ Hầu Ngạo Thiên sững sờ. Trương Nguyên Thanh liếc gã một cái mà lại nói, trời không sinh Hạ Hầu Ngạo Thiên ta, học sĩ vạn cổ như đêm dài. Hạ Hầu Ngạo Thiên không còn ngạo khí vừa rồi, kinh nghi bất định. Cậu, làm sao cậu biết? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, tôi huyễn hóa ra vì cứu anh. Vậy gia chủ trong ảo cảnh cũng là tôi huyễn hóa ra, vốn là muốn dùng món nợ khổng lồ để cho anh tỉnh táo, nhận rõ cái gì là hiện thực, không ngờ người nào đó lại trực tiếp từ bỏ cầu sinh. Nụ cười trên khóe miệng Trương Nguyên Thanh mở rộng. Quên nói cho anh là người đầu tiên rơi vào ảo cảnh bởi vì tu vi của anh yếu nhất. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt cứng ngắc nhìn hắn, cứ thế đứng ngây tại chỗ. Cách mấy giây, hắn mới buông xuống tư thái kiêu ngạo của nhân vật chính, lộ ra một nụ cười khó coi. Nhờ có cậu đó, cho dù bản nhân vật chính cũng có lúc cần vai phụ hết sức giúp đỡ. À, chuyện này có thể không nói ra hay không? Trương Nguyên Thanh nhìn kỹ đánh giá hắn, trêu chọc nói. Anh nói cho tôi biết trước, vì sao trong lòng anh lại sợ hãi kết hôn? Nhân vật chính chẳng lẽ không nên tam thê tứ thiếp sao? Vẻ mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, có một loại cảm giác xấu hổ khi mà bí mật trong lòng bị người ta dòm ngó. Còn là bị uy hiếp nữa. Trương Nguyên Thanh cũng không có truy hỏi, cố ý để trống, chuyển sang nói cách khác. Đi xem người khác một chút đi, bọn họ hẳn là so với anh càng cứng hơn, nhưng cũng không có khả năng trì hoãn thêm nữa. Hắn giơ lên ngọn lửa màu vàng trên lòng bàn tay, dọc theo vách tường mà đi. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt như táo bón, khó chịu, thấp giọng nói. Đáng giận, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chế giễu, thế mà còn muốn mang mình. Trong nhẫn sắt đen bên tay trái truyền đến tinh thần dao động của phương sĩ đời tần. Là cái gì khiến ngài sinh ra ảo giác, mình không phải là chuyện tiếu lâm vậy. Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng lời nhiều lời với lão mà bước nhanh đuổi theo. Hai người tới trước bức tranh tường thứ ba, nhìn thấy là đêm khuya tối thui, trong khu ngoại ô phồn hoa, lửa và khói đặc cuồn cuộn dâng lên, biệt thự xa hoa sụp đổ thành phế tích. Một đám ác đồ với đôi mắt màu đỏ tươi, cơ bắp cuồn cuộn đang tàn phá bừa bãi khắp nơi. Dưới giao mổ, từng sinh mệnh sống sờ sờ ngã xuống trong vũng máu. Trong phế tích sụp đổ nơi nào đó có một cô bé co ro, mượn phế tích yểm hộ mà run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt. Cô rất nhanh đã bị một tên đầu chọc cao lớn tìm được. Đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập ác ý, hướng cô bé lộ ra nụ cười dữ tợn. Cô bé bị hù bắt đầu chạy, tráng hán sau lưng đuổi theo không tha. Cô thành công chạy thoát đuổi giết, trốn trong một chỗ phế tích khác. Đây là tràng cảnh ở thời điểm Sở Gia bị diệt môn sau. Hà Hầu Ngạo Thiên biết được thân thế của Chỉ Sát Cung Chủ. Lúc trước Hạ Hầu Trì đã từng đi Tùng Hải với đồ giết chết Chỉ Sát Cung Chủ để báo thù cho con trai. Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi, sự kiện Sở Gia diệt môn là ác mộng lớn nhất của dì trẻ, để lại vết thương khó mà xóa nhà trong tâm linh nhỏ yếu của cô. Cô vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy mình năm đó nên cùng tổn vong với gia tộc. Cô bị chấp niệm và nỗi sợ hãi của mình vây khốn. Tiếp tục như vậy, chờ nội tâm của cô mỏi mệt và tuyệt vọng, tích lũy tới một trình độ nhất định, mất đi dục vọng cầu sinh. Cô bé trong ảo cảnh sẽ bị bắt được, sau đó là giết chết. Cô ấy sớm muộn sẽ bị bắt lại, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Có kinh nghiệm hai lần trước, Trương Nguyên Thành rất nhanh nghĩ ra biện pháp phá giải ảo cảnh. Nâng bước ở trên tranh tường, phác họa ra một cái hình que, ngũ quan tùy ý. Hình que dung nhập tranh tường biến thành bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đi vào phế tích, ngồi xuống trước mặt cô bé dịu dàng nói. Anh đưa em rời khỏi nơi này. Cô bé ngóc lên gương mặt tèm lem nước mắt sững sờ nhìn hắn. Vâng, cô nghẹn ngào gật đầu. Trương Nguyên Thanh dắt tay của cô đi ra khỏi phế tích, dạo bước ở chiến trường lửa nóng và khói đặc. Những gã đàn ông to lớn với đôi mắt đỏ tươi nối đuôi nhau lao tới, còn chưa tới gần hai người đã bị tia chớp đánh thành than. Trương Nguyên Thanh dắt cô bé từ trong tranh tường, càng đi càng gần. Ánh mắt của cô bé càng lúc càng bình tĩnh thâm thúy, mặt tường nổi lên gợn sóng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bức tranh biến mất, Chỉ Sát Cung Chủ mặc váy đỏ đeo mặt nạ bạc đi ra. Bởi vì có Hạ Hầu Ngạo Tiên ở đây, cô chỉ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Trương Nguyên Thanh một lần, không nói gì. Nếu là lúc bình thường, khẳng định sẽ thừa cơ nũng nịu, yêu cầu phải ôm ôm hôn hôn. Lúc này ba người đã đến góc tường, bên này không có tranh tường, liền quay người trở về, đi ngang qua bục tới một bên khác. Bọn họ dừng ở trước một chỗ tranh tường thứ tư, sắc điệu chính của tranh tường chỗ này hoàn toàn u ám, không có sắc thái. Một căn nhà nhỏ lẻ loi trơ trọi lẳng lặng đứng đó, chung quanh là mặt đất bị đào ra, vách tường đổ sụp và gạch ngói chồng chất. Một cái máy xúc cỡ lớn đang dừng ở trước nhà. Trong nhà có ba người, vợ chồng trẻ cùng một cậu bé. Đường nét ngũ quan cậu bé này có chút giống Ma Nhãn Thiên Vương. Bánh xích của máy xúc nhấp nhô, gầu xúc hung hăng, nện xuyên qua vách tường, phá hủy đi cột chịu tải. Căn nhà trong sự rung chuyển liền đổ sụp xuống. Trong nhà một nhà ba người ôm nhau. Trương Nguyên Thanh vội vàng vung bút, xóa đi căn nhà cường thế đánh gãy. Mấy giây sau căn nhà xuất hiện lần nữa, lại bắt đầu lặp lại tình cảnh của vòng trước. Thì ra, cha mẹ của Ma Nhãn là chết bởi việc phá rỡ nhà. Có trách hắn lại căm hận việc cậy mạnh hiếp yếu như vậy, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Hắn hướng về phía Trương Nguyên Thanh mà hỏi, cái này thì nên cứu thế nào đây? Tình huống của Ma Nhãn có chút giống với cung chủ, đều khát vọng cùng tồn vong với cha mẹ. Trương Nguyên Thanh suy tư mấy giây, lặp lại chiều cũ, phác họa ra hình que hóa thành hình dạng hắn tiến vào căn nhà. Ma Nhãn Thiên Vương, đi theo tôi để thanh tẩy thế giới đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Trương Nguyên Thanh hình que, lớn tiếng nói. Cậu bé chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái núp trong ngực mẹ, cũng chưa có bất cứ biến hóa nào. Thế này cũng không được sao, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Vậy mà cũng không gọi tỉnh hắn, Hà Hầu Ngạo Thiên cảm khái. Thanh tẩy thế giới không phải là chấp niệm suốt đời của Ma Nhãn sao? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ rồi nói. Ma Nhãn Thiên Vương đời này muốn nhất, thật ra không phải là thanh tẩy thế giới, mà là công chính. Vẫn còn con mẹ nó công chính, bởi vì không đạt được, mới lựa chọn là thanh tẩy thế giới. Hắn từ ảo cảnh của Chỉ Sát Cung Chủ cũng thu được linh cảm, dự định là thử một tuyến đường cứu rỗi khác. Trương Nguyên Thanh ở trong tranh tường phát họa ra đội ngũ chấp pháp, ngay trước mặt một nhà ba người này ngăn trở máy xúc thao tác phá rỡ nhà. Một màn khiến người ta thất vọng xảy ra, Ma Nhãn Thiên Vương giống như vừa rồi trốn trong ngực mẹ, nắm lấy góc áo, không có bất cứ phản ứng nào. Công chính cũng không cần. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là khó hiểu, rồi sau đó mới hiểu ra. Ma Nhãn Thiên Vương từ trong tiềm thức không tin vào đội ngũ chấp pháp, không tin vào phía quan phương. Chính như trong tiềm thức của Hạ Hầu Ngạo Thiên, không cho phép vai phụ nhúng chàm vào cô dâu ma của hắn. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể vừa hóa giải nguy cơ trong tranh tường, vừa suy nghĩ đối sách. Hạ Hầu Ngạo Thiên chỉ sát cung chủ ở bên bày mưu tính kế, liên tục thử mấy lần đều không thể cứu ra. Thằng cha này không hổ là cố chấp cuồng, khuynh hướng tự hủy quá nghiêm trọng, không chịu tiếp nhẫn sự cứu rỗi. Hà Hầu Ngạo Thiên cho bình luận. Tảng đá thối trong hầm cầu, chỉ sát cung chủ cau mày. Thời khắc vô kế khả thi, Lục trưởng lão theo bên người Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói, chủ nhân, Ma Nhãn Thiên Vương chấp niệm thanh tẩy thế giới mạnh bao nhiêu, đoạn hồi ức này mang lại cho hắn thống khổ khắc sâu bấy nhiêu, nghề nghiệp tự do và thủ tự có sự khác biệt, Ma Nhãn Thiên Vương không cần cứu rỗi mà cũng không tiếp nhận cứu rỗi. Nếu như có thể dễ dàng tiếp nhận cứu rỗi như vậy thì đã sớm hòa giải với thế giới rồi. Trương Nguyên Thanh tựa hồ như thể hồ quán đỉnh, đúng rồi, điều ta cần làm chính là đánh thức nhận biết của bản thân hắn chứ không phải là cứu rỗi. Hắn đã có mạch suy nghĩ liền nhấc bút lông chấm vào, cậu bé kéo ra ngoài một cái. Cậu bé ra khỏi nhà, đi ra phía ngoài, máy xúc ầm ầm thao tác, giơ cao gầu xúc phá hủy căn nhà, vợ chồng trẻ tuổi táng thân trong phế tích. Cậu bé sững sờ nhìn một màn này, đã mất đi tất cả vẻ mặt. Không biết qua bao lâu cậu bé quay người, đi vào chỗ sâu trong tranh tường, bóng lưng cô đơn, giống như một con chó con bị người ta vứt bỏ. Theo cậu bé, đi dần từng bước thì bức tranh tường biến mất, Trương Nguyên Thanh thở dài. Đánh thức nhận thức bản thân Ma Nhãn kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần để hắn nhìn thấy cha mẹ chết ở trước mắt. Năm đó Ma Nhãn Thiên Vương chính là như vậy mà xuất hiện. Trong nháy mắt căn nhà sụp đổ, cậu bé kia liền chết. Sống sót là Ma Nhãn Thiên Vương, trong lòng thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù hoang dại. Mặt tường nổi lên gợn sóng, Ma Nhãn Thiên Vương đeo băng đô vận động từ tranh tường đi ra. Hắn nhìn quét đám người, cuối cùng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhếch miệng lên, làm rất tốt. Trương Nguyên Thanh lần đầu tiên từ trong đôi mắt mang theo nụ cười kia, thấy được đau khổ và bi thương chôn giấu. Hắn chưa trả lời Ma Nhãn mà nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi cứu Tiền công tử rồi. Vừa dứt lời thì cách đó không xa chuyển đến giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Dương, tôi đi ra rồi. Ngọn lửa màu vàng ở trong tay của Trương Nguyên Thanh vù một tiếng bốc lên, chiếu sáng bóng người áo trắng cách vài chục bước, anh tuấn bức người, dáng người thẳng tắp, chính là Phó Thanh Dương. Lão đại, anh đi ra rồi sao? Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói. Hà Hầu Ngạo Thiên từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Tiền công tử, không cam lòng mà hỏi, cậu làm sao đi ra được? Tiền công tử mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, ảo cảnh mà thôi, không khó. Không khó? Trong lòng của Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm, cậu nếu muốn giả bộ như vậy, tôi tức giận đó. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, giọng điệu bình tĩnh, ta không sợ hãi vật gì, mặc dù là có thì cũng đã chém nó ở trong hiện thực. Hà Hầu Ngạo Thiên lập tức nghẹn họng không nói ra lời. Ví dụ đám người đồng lứa kia của Phó gia bị anh một đao một tên sau, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ở trong đồng đội, người hắn không lo lắng nhất chính là Tiền công tử. Phó Thanh Dương là một người không thỏa hiệp với kẻ địch, càng không thỏa hiệp với chính mình. Nếu như ở giữa tử vong cùng với trốn tránh chọn một mà nói, hắn sẽ không chút do dự mà chém kiếm về phía kẻ địch. Tựa như hắn năm đó đuổi theo đám người đồng lứa trong gia tộc mà chém, ném kiếm gỗ về phía tộc lão, ra mặt kèm thiệp yêu cầu nghiêm trị, hỏi bọn họ có phải muốn chết hay không. Cuộc đời Tiền công tử không có tồn tại bóng ma tâm lý, bởi vì tất cả bóng ma đều bị hắn chém tận giết tuyệt. Sau đó mọi người đi tới trước một bức tranh tường cuối cùng, trong tranh là một người phụ nữ dần già đi, khuôn mặt tiều tụy nằm ở trên giường, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt tắt hơi. Bà lão cố gắng giữ tỉnh táo, không dám để mình ngủ mất. Người này là ai vậy? Ngân Giao quận chúa sao? Hà Hầu Ngạo Thiên thiếu chút nữa là không có nhận ra. Ảo cảnh của người khác đều là trầm bổng chập trùng, hung hiểm khó lường. Ảo cảnh của cô, một gian phòng, một cái giường, chỉ vậy thôi. Nguyệt đồ sư tỷ không nên thân này của tôi. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ giải thích. Ngân Giao quận chúa sợ nhất chính là hết thọ mà chết già. Vì trường sinh mà cô ấy đã trộm lấy quan tài của Tam Đạo Sơn Nương Nương, dùng bí pháp luyện chính mình thành âm thi rồi ngủ say ở trong quan tài. Lúc này nếu là vẽ ra Tam Đạo Sơn Nương Nương, Ngân Giao quận chúa sợ rằng sẽ bị dọa cho chết đứ ngay tại chỗ, trong lòng hắn lẩm bẩm. Từ góc độ nào đó mà nói, rất giống Hạ Hầu Ngạo Thiên, chỉ sát cung chủ chế diễu. Phó Thanh Dương đứng xem một lát rồi nói, nỗi sợ hãi của cô ấy rất đơn giản, sợ hãi cái chết mà thôi. Cậu chỉ cần cho ấy, cô ấy một chút ám chỉ để cô ấy nhớ lại mình là âm thi là được. Tựa như ám chỉ Hạ Hầu Ngạo Thiên, Trương Nguyên Thanh nâng bút trong tranh tường phác họa ra ba vật, gương quỷ, búp bê âm ngọc và son phấn máu. Ba món mật phẩm rơi lịch bịch trên giường của bà lão, đưa tới sự chú ý của cô. Bà lão nhỏm đầu dậy, gian nan nhìn về phía ba vật phẩm kia, sau đó bà choáng váng, giữ tư thế, nhỏm đầu ngẩn người hồi lâu, Cô tựa như nhớ tới mình đã sớm trở thành âm thi, lấy một loại phản ứng nhanh nhạy không nên có ở cái tuổi này, mà tung chăn bật người dậy. Tranh tường tự động dập tắt, ngân giao quận chúa từ trong tranh tường đi ra. Mọi người như chút được gánh nặng, mà lúc này vách tường hiện ra từng bóng người phong cách thủy mặc, bọn họ cầm kiếm bày ra những tư thế khác biệt, tựa như bí tịch kiếm thuật trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Bọn người Trương Nguyên Thanh chỉ nhìn mấy lần cũng cảm giác mắt mình đau nhói mà trào nước mắt, ùn ùn cúi đầu. Chỉ có Phó Thanh Dương là ngóc đầu lên nhìn chăm chú vào kiếm phổ khắp tường mà nói. Kiếm thuật rất tinh diệu, người khắc họa kiếm phổ dung nhập ý chí của mình vào trong đó, qua nhiều năm như vậy mà nó còn chưa có tan đi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách là tranh tường sẽ bị ô nhiễm, tôi đã nói rồi. Tranh tường bình thường cho dù có nhận âm khí tẩm bổ thì cũng không có thần dị đến vậy. Phó Thanh Dương nói, Nguyên Thủy, dẫn tôi đi một vòng. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, hai người vòng quanh vách tường sánh vai mà đi. Phó Thanh Dương vừa nhìn vừa nói, ngộ ra những kiếm thuật này ít nhất có thể dùng đến cấp 8. Lão đại, anh không phải say mê đòn chém và khinh thường học tập kiếm thuật sao? Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, đòn chém của tôi đã đến bình cảnh, kiếm ý mới lĩnh ngộ ra, lại phải lấy thiêu đốt sinh mệnh để mà trả giá. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Muốn tiến thêm một bước thì phải mở rộng tầm mắt ra, dung hợp sở trường của trăm nhà. Làm chúa tể cấp 8, Phó Thanh Dương nhìn qua một lần, đã nhớ kỹ trong lòng kiếm thuật trên vách tường. Mọi người rời khỏi chính khí điện, tiến về tầng cuối cùng của Nam Uyển. Hy vọng cửa ải cuối cùng có thể tìm được Bạch Đế Quan. Trương Nguyên Thanh trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau đó nói. Dựa theo cường độ của phó bản, cửa ải cuối cùng có thể gặp phải chúa tể cấp 9. Phó Thanh Dương lại lắc đầu, cường độ phó bản vừa mất nước không bình thường, không có khả năng lấy nó làm tiêu chuẩn để tham khảo. Hắn không tin lại xui xẻo như vậy, lại gặp bất linh cảnh một lần nữa. Đang lúc hai người nói chuyện thì Hà Hồng Ngạo Thiên lại lấy ra máy bay không người lái, theo thường lệ đi dò xét. Đợi máy bay không người lái trong tiếng cánh quạt ong ong xuyên qua màng mỏng vô hình tiến vào tầng cuối cùng. 3 giây sau, Hà Hồng Ngạo Thiên mở mắt, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Máy bay không người lái bị phá rồi, tôi thấy được đèn quỷ, màu xanh lá, khắp nơi đều có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye mọi người.